Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Tần Hoài Nguyên tỉ mỉ cẩn thận an bài. Thạch Lỗi, Triệu Vĩ như là đã lựa chọn cùng hắn vạch mặt, đương nhiên sẽ không mang vào. Vạn khác mà lại, những lời kia hắn căn bản không có cách nào nói với Tần Hoài Nguyên lối ra a. Nhưng là, bởi vì Thạch Lỗi lúc rời đi vứt xuống câu nói kia. Trên bậc thang mấy cái khác người cũng đều nghe thấy. Chờ đến Triệu Vĩ tiến viện tử về sau, bọn họ nhao nhao hỏi. Triệu Vĩ tức hổn hển mắng. Tên ngu ngốc kia, lão tử hào tâm khuyên hắn. Cẩu vật vậy mà không biết nhân tâm tốt. Còn uy hiếp lên lão tử tới. Sau đó, liền đem Thạch Lỗi mà nói cho mấy người kia. Kết quả đám người kia căn bản không có coi ra gì. Thạch Lỗi chỉ bất quá một người mà thôi. Coi như có thể tìm mấy cái đồng học bằng hữu hỗ trợ. Ai dám thật cùng hắn nháo sự. Nhưng là bên ngoài động tĩnh vẫn là gây nên trong phòng chú ý. Tần Hoài Nguyên đi tới. Hơn 50 tuổi. Lớn lên ngược lại là rất có điểm một nhà máy trưởng khí thế. Ho khan hai tiếng. Đám người kia nhao nhao an tĩnh lại. Chuyện gì loạn như vậy hỏng bét. Mới vừa rồi là họ Thạch trong nhà người tới. Tần Hoài Nguyên đứng tại biệt thự trên bậc thang, hỏi cửa sân mấy người, mấy cái kia người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ thật không dám mở miệng, một người trong đó nói, là con của hắn tới, chấm ngoặc kép, các ngươi không phải không để hắn tiến đến a, hắn cũng không dám náo, làm sao các ngươi ngược lại rối bời, lời này lại không người dám lên tiếng, tất cả mọi người nhìn lấy Triệu Vĩ. Thế nhưng là Tần Hoài Nguyên liền tên Triệu Vĩ đều kêu không được. Không thể không xách ra bên trong một cái nhận biết đơn độc hỏi. Tiểu Lưu A, người nói, đến cùng phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, mọi người đem ánh mắt tìm đến phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đành phải kiên trì đi tới. Còn nghiêng đầu sang chỗ khác chừng Triệu Vĩ liếc một chút. Triệu Vĩ rụt cổ lại, giả bộ như không nhìn thấy. Xưởng trưởng. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng nói hai câu cuồng lời nói. Ngài khỏi phải phản ứng đến hắn. Chấm ngoặc kép, hắn đến cùng nói cái gì? Tần Hoài Nguyên có chút không cao hứng. Tiểu Lưu bất đắc dĩ. Đành phải đem Thạch Lỗi mà nói thuật lại một lần. Hắn một cái tiểu hài tử. Đọc cái đại học liền coi chính mình không được là thiên chi kiêu tử. Còn nói tìm tỉnh lý luật sư. Hứ, luật sư nhiều. Loại sự tình này, chung quy là cục cảnh sát thảo luận tính toán, đỉnh cái dám dùng, còn hắn uy hiếp lời của ngài, ngài khỏi phải phản ứng đến hắn, chấm ngoặc kép, Tần Hoài Nguyên lại là tâm sự nặng nề, khoát khoát tay nói, được, khác nghị luận, giải thích trở lại trong phòng, tìm tỉnh lý luật sư, Tần Hoài Nguyên dù sao cũng hơi lo lắng, về phần Thạch Lỗi nói 12 giờ. Hắn thật đúng là không để trong lòng. Gọi điện thoại đến phân cục. Hỏi một chút tình huống. Đối phương nói cho Tần Hoài Nguyên. Trong tỉnh một cái rất nổi danh luật sư tìm bọn hắn bên này quan hệ. Bên trên cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề. Vẫn là để sở cảnh sát lập án. Tần xưởng trưởng, ngài cũng đừng quá lo lắng. Chuyện này lập án kỳ thực cũng là chuyện sớm hay muộn. Chủ yếu vẫn là các ngươi nhà máy phương phải xử lý muốn đến tiếp sau. Tiền thuốc men những này là trốn không thoát. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là phái người đi bệnh viện nhìn xem. Ra chuyện lớn như vậy. Coi như họ Thạch bị khai trừ. Những người khác cũng đều là các ngươi trong xưởng công nhân viên chức. Dù là làm nhà máy phương không có trách nhiệm. Ra mặt an ủi hỏi một chút cũng là nên. Chỉ muốn các ngươi bồi thường đúng chỗ. Làm cho gia nhân kia không muốn không buông tha náo. Chuyện này nhất định có thể làm dân sự án kiện tiêu hóa hết. Tần Hoài Nguyên gật gật đầu. Đối trong điện thoại nói. Cái kia chính là nói. Nếu như đối phương không buông tha. Vẫn là có chuyển thành hình sự án kiện khả năng. Vậy phải xem điều tra kết quả. Nếu như có thể chứng minh hắn chủ yếu thương thế đều là tới từ thất thủ hoặc là ngoài ý muốn. Như vậy thì vẫn là dân sự án kiện. Mấu chốt là chứng nhân. Chấm ngoặc kép. Tần Hoài Nguyên nói tiếng cảm ơn. Để điện thoại xuống. Chứng nhân. Ân. Hắn lại thông qua một chiếc điện thoại. để cho người ta qua hôm nay sở hữu vây xem cái này khởi sự kiện công nhân viên chức trong nhà. Mặc kệ là uy hiếp cũng tốt, vẫn là trấn an cũng được. Nhất định phải làm cho bọn họ bảo đảm sẽ không ra mặt làm chứng. Cho dù cảnh sát tìm tới bọn họ, muốn để bọn hắn biểu thị cái kia chính là Thạch Trọng Bình chính mình quẳng xuống lầu. Kém nhất, cũng phải để bọn hắn biểu thị không nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Thạch Trọng Bình đã nằm tại trên bậc thang tràng diện. Sau đó, vẫn là gọi điện thoại. Gọi cái kia bảo vệ sử trưởng tự hành qua sở cảnh sát tự thú. Như là đã lập án. Này liền không thể gối cao không lo ngồi trong nhà. Hứa hẹn nhất đại thông nhất định sẽ bảo đảm hắn vô sự. Tần Hoài Nguyên lại căn dặn cái kia bảo vệ sử trưởng. Để hắn đem thủ hạ người khẩu cung xuyên tốt. Nhất định phải kiên trì là tại xô đẩy ở giữa Thạch Trọng Bình chính mình lăn xuống lâu. An bài tốt hết thảy về sau. Tần Hoài Nguyên mới cho nhà máy xử lý gọi điện thoại. Để nhà máy xử lý chủ nhiệm mang theo 10 vạn nguyên chi phiếu đi bệnh viện. Tận khả năng làm yên lòng Thạch Trọng Bình lão bà con trai của cùng. Trong điện thoại hứa hẹn nhà máy xử lý chủ nhiệm đối với chuyện này tối cao có thể bồi thường 30 vạn nguyên. Nhưng là bộ kia phòng là nhất định phải thu hồi lại. Theo Tần Hoài Nguyên, bộ kia phòng là tranh chấp căn bản. Nếu như đem phòng cho Thạch Trọng Bình, thứ này cũng ngang với là trong xưởng tự dưng nháo sự. Cho nên, hắn nhất định phải kiên trì điểm này. 12 giờ, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực. Thạch Lỗi cái này, lúc sau đã tại bệnh viện, mẫu thân của Thạch Lỗi cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình nằm tại ICU gian ngoài, mà Thạch Trọng Bình thế mà tiến trọng chứng giám hộ thất. Không khỏi giật nảy cả mình. Thạch đầu, đây là có chuyện gì? Ba của ngươi hắn. ... Thạch Lỗi an ủi mẫu thân. Không có việc gì. Gian kia phòng bệnh điều kiện quá kém. Cha ta cần tốt nhất chăm sóc cùng trị liệu. Có thể là nhà chúng ta. ... Thạch mẫu cũng là vì khó. Ta nói qua, tiền ngài không cần lo lắng. Ta cái này học kỳ theo bằng hữu làm ăn. Sau đó chính mình cũng đầu tư cổ phiếu. Ngài khả năng nghĩ không ra ta dẫy bao nhiêu tiền. Nguyên bản sợ hù dọa các ngươi. Muốn đợi từng tới năm chậm rãi nói với các ngươi. Ta trên người bây giờ hết thảy có 70-80 vạn. Cha ta y liệu phí dụng hoàn toàn không là vấn đề. Thạch mẫu rất là giật mình. Nhất thời nghĩ đến không địa phương tốt. Nắm chặt Thạch Lỗi tay nói. Thạch đầu. Ngươi không phải làm cái gì chuyện phạm pháp a? Làm sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Ta cùng bằng hữu phát triển nghiên cứu một cái phần mềm. Cũng là trên điện thoại di động loại kia. Hiện tại mỗi ngày đều tại kiếm tiền. Ta tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì chuyện phạm pháp. Cái này ngài cứ yên tâm đi. Thạch mẫu cũng đã được nghe nói làm phần mềm rất lợi hại đến tiền. Bây giờ trong nhà lại ra nhiễu loạn lớn. Căn bản không rảnh nghĩ lại, tăng thêm nàng biết mình nhi tử bản tính. Thạch Lỗi cũng không phải là loại kia vi pháp loạn kỷ người. Miễn cưỡng tiếp nhận, Trương Hồng Mai gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi vội vàng nghe. Trương nữ sĩ, mở đầu luật sư, ... nhìn một chút Thạch mẫu. Thạch Lỗi cảm thấy vẫn là dùng quan phương xưng hô tương đối tốt. Sự tình có tiến triển. Phụ thân ngươi sự tình. Ta đã theo Nhuận Châu bên kia một người bạn câu thông qua. Hắn vừa rồi cho ta đáp lời. Biểu thị sở cảnh sát đã lập án. Đồng thời, cái kia bảo vệ sử trưởng cũng đã qua sở cảnh sát tự thú. Các ngươi trước đừng có gấp. Chờ ta ngày mai đến Nhuận Châu. Mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi yên tâm. Chuyện này ta khẳng định vì ngươi đòi cái công đạo. Thạch Lỗi thiên ân vạn tạ. Cúp điện thoại. Thạch mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thạch Lỗi giải thích nói. Ngài ngủ về sau. Ta tìm luật sư. Cái này mở đầu luật sư là tỉnh thành rất nổi danh luật sư. Ta là nữ nhi của nàng thầy dạy kèm tại nhà. Quan hệ chỗ không sai. Nàng bản thân cũng là rất có tinh thần chính nghĩa người. Một hãy nghe ta nói hết chuyện này. Nàng cũng rất lợi hại phẫn nộ. Sở cảnh sát bên kia lúc đầu không chịu lập án. Kết quả nàng liên hệ bên này người về sau. Sở cảnh sát đã lập án. hiện tại liền nhìn trong xưởng là thái độ gì. Dù sao, mấy người kia, ta chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Còn có Tần Hoài Nguyên, ta cũng nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Thạch Mẫu có chút ít lo lắng hỏi, người luật sư kia thật nói có thể đánh thắng kiện cáo à? Mẹ, ngài yên tâm đi, mở đầu luật sư rất lợi hại. Thạch Mẫu cũng không hiểu nhiều, đành phải tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Lúc này, trọng chứng giám hộ bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Nhà máy xử lý chủ nhiệm Lý Bồi Tùng thò đầu vào, cười theo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.